Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 187 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiền Phong xin chân thành cảm ơn. Và đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh MC Tiền Phong để ủng hộ Phong cũng như là để cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương tập 187. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Dù có nguy hiểm thì cũng phải đi vào, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy chứ. Trong lòng của Lâm Phàm nghĩ như vậy, nhưng khi nghe mấy tên đệ tử kia kể lại, hắn cũng cảm thấy dọa người. Hắn cảm giác cô gái kia là cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, nhìn vùng xương lạnh này và căn cứ vào tâm lý học, nàng ta nhất định là một kẻ biến thái, nhất định là phải cẩn thận mới được. Lâm Phàm không chút do dự, nhanh chóng đi khai. Trong thế giới băng tuyết này, có rất nhiều sinh linh của Nguyệt Ảnh Đại Lục dựng trại đóng quân. Những luồng gió lạnh kia giống như là nhận biết bọn chúng nên thổi vòng qua, không gây tổn hại gì cho chúng cả. Số lượng đại quân vô cùng lớn, Lâm Phàm không ra tay, hắn không muốn gây lên sự chú ý. Lần này hắn lại đây chỉ muốn tìm hiểu tình huống ở đây mà thôi. Nếu không có gì nguy hiểm hắn mới xuất thủ, nhưng nếu có gì đó không đúng hắn còn phải cẩn thận. Trạng thái ẩn thân, tuy làm chuyện rất thành thạo, trạng thái hiện tại không khác gì là ẩn thân, nhưng tiến vào trạng thái ẩn thân khiến hắn yên tâm hơn một chút. Nếu không thì hắn luôn cảm giác như là thiếu mất cái gì đó. Rất nhanh sau đó, hắn đã đến được vị trí cần đến. Đây là địa phương lạnh giá nhất và cũng là đại bản doanh lúc trước của Đế Đạo Tông. Giờ này nó đã bị chiếm lĩnh. Hắn phát hiện bên ngoài Đế Đạo Tông có rất nhiều tượng băng. Tư thế những băng điêu này là vô cùng kỳ quái, hình như là bị đông lại lúc còn sống. Đây, thật là biến thái. Lâm Phàm cảm thán một phen. Tượng băng rậm rạp chẳng chịt có thể tạo thành một cuộc triển lãm. Hắn không ngờ ở bên đối phương lại có người cao tay như vậy, đóng băng tất cả người còn lại. Hơn nữa nhìn tình huống xung quanh thì rõ ràng không có đại chiến xảy ra. Nói một cách khác, phía Đế Đạo Tông không có một chút cơ hội phản kháng nào. Ngay tại lúc này, một luồng âm thanh lạnh lẽo từ hư không truyền tới. Lại là một tư liệu để làm tượng băng xuất hiện. Lâm Phàm nghe được thanh âm này, nhất thời kinh sợ, như nhìn thấy quỷ vậy. Sao mình có thể bị phát hiện chứ? Lâm Phàm giờ cũng không suy nghĩ nhiều, co chân mà chạy thôi chứ biết làm gì. Hắn không cần nhìn thì cũng biết đối phương rất mạnh, mình không phải là đối thủ của người ta. Chạy gấp, đánh không lại thì cứ chạy. Đặc biệt còn gặp phải một đối thủ biến thái như thế này, không chạy thì chỉ có con đường chết. Trong nháy mắt, hắn đã chạy ra bên ngoài ngàn dặm. Nhưng mà lúc này Lâm Phàm phát hiện ở phía trước xuất hiện một thân ảnh đang đợi mình. Bóng lưng của nữ nhân. Chuyện này, đưa mắt quan sát, Lâm Phàm cảm nhận được khí tức đối phương còn mạnh hơn cả vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Hơn nữa khí tức này vô cùng băng lãnh, cho người ta cảm giác lạnh thấu xương, có thể đóng băng tất cả. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng nói: "Ngươi là ai? Ta chỉ đi ngang qua nơi đây. Ngươi là ai? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này thôi." Hàn Xương Thần xoay người, khi Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt kia, nhất thời sững sờ quát: "Thủy Thần!" Xèo một tiếng, chỉ trong chớp mắt, nữ tử kia đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Hắn cảm giác được lồng ngực của mình trở nên rất lạnh, nên kinh hãi lùi về sau. Trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần, tốc độ thật nhanh. Hàn Xương Thần nhìn Lâm Phàm nói: "Người đã gặp muội muội ta?" Lâm Phàm nghe nói như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người. Thủy Thần là muội muội của nữ nhân biến thái này sao? Vậy sự tình mình đánh đập tàn nhẫn Thủy Thần tới chết thì nhất định không thể nói ra. Hóa ra là tỷ muội, hèn gì giống nhau thế. Nhưng có một chuyện khiến Lâm Phàm không nghĩ ra, tại sao thực lực hai người lại chênh lệch như vậy? Một người trên trời, một người dưới đất, chênh lệch thực sự là quá lớn đi. Thời điểm Lâm Phàm đang do dự, hơi thở Hàn Xương Thần thay đổi càng thêm sắc bén. Hoa tuyết đang lơ lửng ở trong hư không biến thành tuyết tinh, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp hơn, khiến người ta có cảm giác hư không cũng sắp bị đóng băng vậy. Người gặp muội muội ta? Thanh âm lạnh lẽo lần nữa truyền tới, lần này càng thêm lạnh giá. Nội tâm Lâm Phàm run lên, mặt hắn lộ vẻ sợ sệt. Ta không dám nói, ta sợ nói rồi sẽ bị giết chết. Hai mắt Hàn Xương chủ thần lạnh lẽo nhìn hắn. Ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi. Lâm Phàm nhìn nàng, sau đó mở miệng. Vị Lại Vô Lượng Vương Phật đã giết chết nàng. Nghe câu này, Hàn Xương chủ thần bắt đầu trầm mặc không nói gì. Lâm Phàm cũng không biết nói chuyện ra làm sao, nhưng thế nào thì hắn cũng phải cố gắng thêm mắm thêm muối mới được chứ. Ngay sau đó, khí tức của Hàn Xương thần khóa Lâm Phàm lại. Ngươi nói láo! Trong lòng Lâm Phàm bắt đầu chửi ầm lên. Lời nói ra cũng như bắt nước đổ đi. Nếu như không mang chuyện này ném lên người của vị Lai Vô Lượng Vương Phật, ta sẽ không mang họ Lâm nữa. Ta không có. Hai mắt Lâm Phàm không một tia ý khiếp đảm nhìn thẳng nàng. Muốn chết sao? Hàn Sơn chủ thần chợt động, đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, xương lạnh bạo phát. Lâm Phàm hoảng sợ phát hiện hắn vậy mà lại bị xương lạnh đóng băng lại. Xoạt một tiếng, xương lạnh dày đặc không cách nào chống đỡ. Lâm Phàm rốt cuộc cũng cảm thụ được lời nói của những đệ tử lúc trước. Pháp lực trong cơ thể thực sự bị ngưng động, khiến người ta không thể vận chuyển được. Hàn Sương chủ thần nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Nói dối, chết! Lâm Phàm muốn chống đỡ luồng xương lạnh, nhưng mà hắn không thể quá ra sức nên quát to. Người sao lại không tin? Bởi vì tên trọc kia không có loại can đảm này. Mẹ nó! Một câu nói chật để làm Lâm Phàm cứng họng. Hắn cũng không tìm ra câu nói nào có thể phản bác. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cực kỳ nham hiểm, thực lực cũng mạnh, nên hắn không biết nói làm sao. Hàn Xương Thần nói con lừa trọc này không dám, vậy chắc chắn lực của nàng rất mạnh nên mới có loại tự tin này. Lâm Phàm giờ cũng chỉ không suy nghĩ được nhiều. Thân thể hắn đang từ từ bị phong băng. Nếu không nghĩ ra biện pháp, hắn sẽ trở thành tượng băng mất. Nhất niệm thành đan. Trong bàn tay hắn xuất hiện hỏa diễm bộc cháy, nhiệt độ nhanh chóng hòa tan những luồng xương lạnh, nhờ đó cũng khiến cho pháp lực trong cơ thể quán vận chuyển trở lại. Hàn Xương Thần vô cùng kinh ngạc, nàng không tin cái tên thổ dân này lại có thực lực hòa tan hàn băng của mình. Lâm Phàm lập tức kéo khoảng cách với nàng. Con mẹ nó, tâm tính và thực lực đều thuộc dạng biến thái, năng lực băng tuyết thì lại quá khó giải. Nếu còn ở đây, hắn vẫn còn bị những luồng xương lạnh này ảnh hưởng, phải nghĩ biện pháp ly khai mới được. Thực lực của nàng cường đại hơn vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất nhiều, tuy còn chưa đến thiên quân cảnh, nhưng mà Lâm Phàm nghĩ cách thiên quân cũng chỉ có một bước mà thôi. Ngay thời điểm Lâm Phàm đang tìm biện pháp, hư không đột nhiên rung động, hai thanh băng chùy xuyên không lao tới, khí tức của chúng khiến người ta không có khả năng phản kháng. Xì một tiếng, băng chùy đâm thủng bả vai của Lâm Phàm, hai lỗ máu xuất hiện. Bề ngoài vết thương có một mảnh tuyết xương không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Mạnh thật. Lâm Phàm biết mình không phải là đối thủ của nàng. Hắn dùng hỏa diễm nhất niệm thành đan vỗ vào hai lỗ máu tươi, trục xuất xương lạnh trên đó ra ngoài, sinh mệnh lực bộc phát, tu bổ thương thế. Nếu đã nói dối vậy thì chết đi. Hàn Xương Thần lạnh lùng quát khẽ. Xương lạnh trong hư không đột nhiên bạo động, vùng thế giới này đang bắt đầu đóng băng rồi không ngừng kéo dài, phong tỏa toàn bộ đường đi của Lâm Phàm. Tâm thần của Lâm Phàm ngưng trọng nhìn tứ vương. Thôi xong đời ta rồi. Hư không bị đóng băng, còn không ngừng co rút. Hắn dồn vào một chỗ, Lâm Phàm hơi nhướng mày, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Ta nói, thời khắc mấu chốt này, Lâm Phàm quát đi. Băng xương xung quanh dừng lại. Nói mau! Lâm Phàm nhìn Hàn Xương Thần nói. Ta có thể nói, nhưng ngươi nhất định phải thả ta rời đi. Nàng lạnh lùng nói. Được. Lâm Phàm lắc đầu. Không được, ngươi thề ta mới tin. Lông mày của Hàn Xương Thần cau lại, rõ ràng không thích như thế. Ngay cả yêu cầu này cũng không thể đáp ứng thì ngươi giết ta đi. Cả đời ngươi cũng không sẽ biết bội bội mình bị ai giết chết đâu. Nàng nhìn Lâm Phàm. Được, Hàn Xương Thần ta xin thề với hỗn độn chi chủ, chỉ cần ngươi nói thật, hôm nay ta sẽ không giết ngươi mà còn thả ngươi ly khai. Nếu như trái lời thề, thần cách sẽ bị phá nát. Ầm một tiếng, thiên địa xuất hiện tiếng sấm nổ vang, hưởng ứng lại lời thề. Lâm Phàm mới biết cô nàng này gọi là Hàn Xương Thần, thực lực nàng thực sự là quá khủng bố. Nói đi, Hàn Sương chủ thần mở miệng nói. Lâm Phàm nhìn à, yên lặng hồi lâu mới nói. Hay, kỳ thực là ta giết. Thời điểm Lâm Phàm nói ra lời này, thiên địa cũng yên tĩnh. Áp lực hiện tại rất lớn, bởi vì thực lực của Hàn Sương Thần quá mức cường đại, mình thực không phải là đối thủ của nàng. Hàn Sương Thần sững sờ, khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành phát sinh ra biến hóa. Người nói cái gì? Hàn Sương Thần âm trầm hỏi lại. Lời nói của nàng lạnh lẽo như vạn dặm băng xương, so với lúc trước càng thêm âm hàn và lạnh lẽo. Nàng không ngờ tên thổ dân trước mắt này lại nói như vậy. Hiện Lâm Phàm cũng hết sức bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn không muốn nói ra đâu, nhưng bất là hắn nói ra người nào, cô nàng này cũng sẽ không tin. Vừa rồi hắn muốn ném cái việc thối này lên người của vị Lai Vô Lượng Vương Phật, nhưng mà nàng rất bá phán một câu: vị Lai Vô Lượng Vương Phật không có cái gan này. Hắn nghe xong lời này thì vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như vị Lai Vô Lượng Vương Phật nghe được lời nói của Hàn Sương Thần, thì cho dù chết hắn cũng phải chứng minh hắn dám làm. Dù sao nam nhân cũng không thể để người khác nói mình không được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào Hàn Sương Thần nói: ta nói Thủy Thần đã bị ta giết. Hiện tại nội tâm hắn có chút sốt sắng, vì hắn đã nói thật. Hắn không biết nàng này có nổi điên lên rồi giết mình luôn hay không, mà chắc không có đâu. Hàn Sương Thần đã phát thệ, nếu nàng dám ra tay, thần hạch của nàng chắc chắn đã bị phá nát. Vẻ mặt của Hàn Sương Thần không ngừng biến hóa, khí tức lạnh giá càng lúc càng nồng nặc. Nàng nhìn thẳng Lâm Phàm. Người... Lâm Phàm cảm nhận sát ý vô cùng cường đại từ trên thân thể của Hàn Sương Thần. Nàng ta thật muốn chém giết mình, nhưng mà giờ lại không thể lập tức động thủ. Lâm Phàm thận trọng hỏi: người đã phát lời rồi nha, phải tuân thủ đó. Hàn Sương Thần nhắm hai mắt hít sâu một hơi, cuối cùng nàng khó khăn nói: lời thề ta tất nhiên tuân thủ, hôm nay sẽ không giết người. Người đi đi. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, không dám chậm trễ chạy đi. Vừa bay vừa nghĩ, bà cô này thực sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà đến phương Bắc này, hắn cũng không thiệt thòi. Hắn biết thêm được một thông tin về Nguyệt Ảnh Đại Lục, hóa ra kẻ thù vẫn còn chủ thần lợi hại như vậy. Nếu như không sớm biết, lần sau đánh nhau với những chủ thần khác rất có thể là bị giết vì dám coi thường bọn họ. Nhưng lúc này Hàn Sương Thần vẫn bám sau hắn. Hàn Sương Thần, chẳng lẽ chúng ta chung đường à? Nếu không ngươi đi trước đi, ta ở lại tìm một con đường khác. Hắn sợ dẫn nhất cái sự tình như vậy nha, giờ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Hàn Sương Thần nhìn Lâm Phàm: ta thề hôm nay không giết ngươi, thả ngươi rời khỏi phương Bắc. Nhưng mà qua hôm nay sẽ là giờ chết của ngươi. Người đi đường của ngươi, ta bám theo ngươi, cũng không làm trái lời thề. Mẹ nó, đây là sự tình Lâm Phàm sợ nhất. Vừa mới bắt đầu hắn đã cảm giác lời thề này hết sức bình thường, nhưng mà khi nghĩ kỹ lại mới cảm giác lời thề của nàng có vấn đề rất lớn. Hôm nay không giết mình, nhưng mà nàng ta có thể đi theo mình đến ngày mai, sau đó thì giết mình. Thế thì đâu có trái lời thề. Lâm Phàm bất đắc dĩ: sao người có thể như vậy chứ? Người đây là không giữ lời hứa. Hàn Sương Thần lạnh lùng nhìn hắn cười lạnh vài tiếng, nhưng không nói gì thêm. Lấy thực lực hiện giờ, mình muốn bỏ rơi nàng là chuyện không thể. Nội tâm của Lâm Phàm gấp đến độ sắp hỏng mất. Hàn Sương Thần không ngốc, rất có khả năng ngay từ đầu nàng ta đã làm tốt chuẩn bị giết hắn rồi. Lâm Phàm suy tính, chuyện này tương đối nguy hiểm, vô luận như thế nào thì cũng phải bỏ lại Hàn Sương Thần, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sương chủ thần, ngươi đừng không biết xấu hổ như vậy. Ngươi đã đồng ý thả ta rời đi, nhưng ngươi theo ta, vậy chẳng khác gì là ngươi lừa ta. Lâm Phàm nói mấy câu khó nghe, hy vọng có thể đuổi con mụ này đi. Nhưng mà Hàn Sương Thần không thèm trả lời hắn, nàng cứ yên lặng đi theo Lâm Phàm như trước. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó trốn vào hư không, liều mạng chạy trốn. Nhưng bất kể tốc độ Lâm Phàm nhanh bao nhiêu, Hàn Sương Thần vẫn luôn sát phía sau hắn. Chuyện này để cho Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Thực lực của Hàn Sương Thần mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà nàng ta cũng không đùa với hắn như vậy được chứ. Trời ạ, Đại Phàm Ca. Lúc này lực lượng Đại Phàm Ca mãnh liệt bạo phát, nháy mắt bao phủ thiên địa. Hàn Sương Thần thấy vậy khẽ co mày, hàn khí trên người nàng tăng mạnh, xâm nhập vào trong không gian, hòa vào lực lượng Đại Phàm Ca. Lâm Phàm phát hiện lực lượng Đại Phàm Ca xuất hiện dấu hiệu đông cứng, không cách nào đến gần Hàn Sương Thần. Thôi chết mẹ rồi, vô dụng rồi. chẳng lẽ phải dùng xà phòng sao? Lâm Phàm có biết xà phòng có hữu dụng với Hàn Xương Thần hay không, bởi vì thực lực nàng mạnh hơn vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất nhiều. Nếu như xà phòng có tác dụng và có thể giết nàng, thực lực mình chắc chắn sẽ tăng lên nhiều lắm. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm không chút do dự. Lâm Phàm lấy ra xà phòng rồi quay lại nhìn nàng. Người có đi chưa? Có biết vật gì ở trong tay ta không? Hàn Xương Thần không nói gì, rõ ràng nàng không để Lâm Phàm trong mắt. Rồi à? Lâm Phàm cầm cục xà bông nhãn hiệu Lâm Thị, nhưng mà không để thứ này vào trong mắt, không thể nhịn được, thực sự là không thể nhịn nổi. Lâm Phàm trầm tư một lát. Nếu dùng xà phòng bẫy chết Hàn Xương Thần thì tất cả những thứ này đều đáng giá. Khi đó kinh nghiệm hắn nhận được khẳng định sẽ là rất khổng lồ. Coi như gặp vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng không sợ hãi như trước, thậm chí hắn có khả năng chém giết tiền kiếp. Lâm Phàm không chút do dự nữa. Xà phòng, đi đi thôi. Lâm Phàm ném nó ra. Dựa theo tình huống bình thường, Hàn Xương Thần nhất định sẽ nhặt xà phòng lên, sau đó trượt tay làm xà phòng rơi xuống. Nhưng sự việc sau đó làm Lâm Phàm nghi ngờ cả người. Xà phòng đã vứt ra, nhưng mà Hàn Xương Thần không nhúc nhích chút nào. Lúc này hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Xà bông nhãn hiệu Lâm Thị không có tác dụng với nữ nhân, đồ vật này bọn họ cũng có. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Lâm Phàm hoàn toàn bối rối. Chó thật, hệ thống có cần để làm ta như vậy không? Sao đồ chơi này lại không có tác dụng đối với nữ nhân chứ? Giờ mình phải làm như thế nào đây? Xà phòng bay trở lại trong tay. Lâm Phàm cười xấu hổ nhìn sau đó thu hồi nó lại. Lúc này Lâm Phàm lại nghĩ đến một vấn đề khác. Tinh quang trong nhà mắt đại lóe lên. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Hàn Xương Thần, ngươi thề hôm nay sẽ không giết ta, nhưng ta cũng không thề thốt gì hết nhỉ. Ta xuất thủ đánh ngươi, nếu ngươi dám giết ta thì chính là trái lời thề, đúng không? Lâm Phàm cười lớn, sau đó xoa xoa tay. Hắn chuẩn bị triển khai thần thông xoay chuyển càn khôn, biến mụ La Sát này thành nam nhân. Khi đó nàng ta nhất định sẽ thống khổ vạn phần, mất hết sức chiến đấu. Coi như nàng không mất đi sức chiến đấu thì hắn cũng vẫn còn xà phòng làm hậu chiêu. Nghĩ đến biện pháp này, Lâm Phàm lại nở nụ cười. Cái này cũng là ổn nhỉ. Mình cũng đã nói đến mức đấy rồi, nhưng mà ánh mắt của Hàn Xương Thần vẫn xem thường. Nàng nhìn hắn giống như là một con giun, con dế, tràn đầy khinh thường và kiêu ngạo. Lâm Phàm không nói thêm gì, chân mày hắn ngưng lại khi tức bạo phát, sau đó quát một tiếng bay thẳng đến chỗ Hàn Xương Thần. Lực lượng âm dương bắt đầu khởi động. Hiện giờ thực lực của Lâm Phàm đã đạt tới tiên vương, nên hắn thi triển xoay chuyển càn khôn đến trình độ đỉnh phong, uy lực một chiêu này quỷ thần khó lường. Năm ngón tay duỗi ra, trên một ngón tay đều ẩn chứa lực lượng chuyển đổi âm dương. Bất kể ai trúng chiêu này, âm dương trong cơ thể sẽ phát sinh thay đổi, hoàn toàn hỗn loạn. Tuy thực lực Hàn Xương Thần phi phàm, nhưng nếu nàng trúng chiêu vẫn sẽ bị chuyển đổi giới tính như cũ. Đối mặt với lực lượng âm dương mênh mông, Hàn Xương Thần hơi nhướng mày. Nàng cảm giác được chiêu này không tầm thường chút nào. Nàng không ngờ tới thực lực của tên run rế này lại mạnh như vậy. Nhưng nghĩ đến đời thề, nàng vẫn nhịn được. Một mảnh hàn băng bao phủ Hàn Xương Thần lại, ngăn Lâm Phàm lại bên ngoài, không cho hắn có cơ hội xâm lấn. Ầm một tiếng, một trường Lâm Phàm vỗ vào hàn băng, nhưng không cách nào có thể xâm nhập. Lâm Phàm biết thực lực Hàn Xương Thần phi phàm, nhưng mà không nghĩ tới lại cường hãn như vậy. Hắn vẫn không tin lực lượng âm dương mênh mông quần quận này không làm gì được nàng. Cố lực lượng này tràn ngập không gian, khiến cả phiến hư không này triệt để hỗn loạn. Hàn Xương Thần vẫn đánh đạm như cũ nhìn Lâm Phàm. Không biết qua bao lâu, nàng mới lên tiếng. Từ bỏ đi, người không phá mở được phòng ngự của ta đâu. Đừng quá tự đại. Lâm Phàm rít gào, sau đó hắn gọi ra hỏa diễm nhất niệm thành đan. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm nhất niệm thành đan được gọi ra có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Một trường chứa đầy hỏa diễm vỗ lên trên lớp phòng ngự hàn băng của Hàn Xương Thần. Bức tường hàn băng vô kiên bất tồi không ngừng hòa tan. Chuyện này khiến đông mày của Hàn Xương Thần cau lại. Nàng lui về phía sau, ngừng mắt nhìn Lâm Phàm. Thật không ngờ tên thổ dân trước mắt này có bản lĩnh bậc này. Hàn Xương Thần mặc dù là chủ thần của Nguyên Anh Đại Lục, nhưng mà nàng thuộc hạng người đi nhiều biết rộng. Nhưng khi nhìn thấy hỏa diễm trong tay đối phương, nàng vẫn không biết nói gì. Ngọn lửa này rốt cục là lửa gì, còn cường đại hơn cả lửa hỏa thân. Lâm Phàm cười nói, người chưa thấy qua sao? Ta còn có rất nhiều thứ lợi hại hơn cái này đấy. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi cố gắng lưu lại nơi này, kết cục sẽ rất thảm đấy. Hàn Xương Thần cười lạnh, vẫn tiếp tục đứng bất động tại chỗ. Bức tường hàn băng càng thêm dày hơn so với trước. Lâm Phàm vỗ một trường vào tường băng, tuy hòa tan không ít, nhưng mà phát hiện hàn băng không ngừng khôi phục, nó vẫn ngăn hắn ở bên ngoài. Hàn Xương Thần quả thực là không phải hạng tầm thường, thực lực của nàng quá kinh người. Tuy hỏa diễm nhất niệm thành đan có thể thiêu đốt hàn băng của nàng, nhưng mà tốc độ khôi phục lại thực sự quá nhanh. Hắn không đánh tan được lớp phòng ngự này. Lâm Phàm ngừng lại, hắn xem như chịu thua rồi. À này quả thực là quá trâu bò tới mức không thể khôi phục. Người đến cùng nó có đi hay không? Lâm Phàm nhìn Hàn Xương Thần quát. Hắn phát hiện mình lại không có bất kỳ biện pháp nào so với nàng. Hàn Xương Thần vẫn đứng đù lù bất động, cho hắn đánh, nhưng mà hắn không tìm ra cách nào phá được phòng ngự của người ta cả. Chuyện này nói ra thực là có thể hù chết người. Hàn Xương Thần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Thời điểm ngươi giết Thủy Thần thì cái chết của ngươi cũng đã được định trước. Lâm Phàm im lặng nhìn nàng, bắt đầu cởi hết y phục ra. Hắn cũng không tin bà cô này không biết xấu hổ. Một đại nam nhân muốn cởi áo ở trước mặt của nàng mà nàng vẫn chân chân, nếu nàng vẫn vậy thì hắn coi như là chịu phục. Hàn Xương Thần nhìn thấy hành động của Lâm Phàm, nhất thời mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn nàng nhưng động tác không dừng lại. Nóng quá nên ta muốn cởi sạch quần áo trên người, nếu người không ngại thì cứ nhìn. Theo Lâm Phàm nghĩ, nàng này nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, nghiêm mặt bịt mặt quát lớn, ngươi thật là biến thái, thật là vô sỉ. Chuyện như này trong tiểu thuyết kiếp trước nói rất là nhiều, hôm nay hắn muốn thử một lần xem thế nào. Theo như trong chuyện, khi thấy mình thoát y sạch sẽ, cô em này khẳng định sẽ thất kinh, sau đó mình thừa thắng xông lên đè nàng xuống, thế là xong. Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Xương Thần phán một câu làm cho hắn chỉ biết cầm nín. Ta không ngại đâu, người cứ tự nhiên, thân thể thổ dân ta chưa từng xem qua bao giờ, nếu như người làm ta thỏa mãn, ngày mai ta sẽ biến ngươi trở thành tượng bằng. Lâm Phàm thở dài, Hàn Xương Thần, ngươi đến cùng là muốn như thế nào chứ? Ngoại trừ việc giết ta thì chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ cần có thể làm được ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Hàn Xương Thần cười lạnh nhìn Lâm Phàm, ta chỉ muốn giết ngươi, vậy không có chuyện gì để nói nữa. Lâm Phàm khoát tay. Tình huống bây giờ của hắn rất nghiêm trọng, hắn không thể mang bà Ôn Thần này đến Thiên Địa Tông được. Những đệ tử bình thường không thể đỡ nổi hàn băng của nàng. Sức mạnh ngàn dặm băng phong vô cùng kinh khủng, tu vi thấp sẽ được trực tiếp biến thành tượng băng, coi như đám người canh Dương Thiên cũng không thể làm gì được Hàn Xương Thần. Nguyệt Ảnh Đại Lục sao có cường giả như vậy chứ? Chuyện này không khoa học tí nào cả. Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Phàm vẫn đang suy tư hắn nên làm gì mới tốt. Hàn Xương Thần dùng hàn băng bảo vệ mình nên hắn không thể làm gì nàng, công kích của hắn không có tác dụng đối với nàng. Hàn Xương Thần, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Lâm Phàm quát. Hàn Xương Thần đáp lại, bắt nạt ngươi thì sao, ngươi có thể làm gì ta? Ta rời à? Lâm Phàm coi như phục rồi. Tốt, rất tốt, đây là do ngươi ép ta. Lâm Phàm cúi đầu, hắn đã học được một môn công phu vô cùng bá đạo khi hắn chưa đến Huyền Hoàng giới. Qua nhiều năm như vậy vẫn chưa dùng tới, bởi vì hắn xem thường nó. Nhưng mà giờ hắn bị Hàn Xương Thần bước đến mức này, hắn không lo lắng được nhiều nữa. Hàn Xương Thần, người tự tìm đến đó. Lâm Phàm chợt quát đến, ở trong mắt tinh quang lập lòe. Hàn Xương Thần lạnh lùng nhìn hắn giống như đang đợi run rế này biểu diễn vậy. Một tiếng thét dài truyền ra, vị trí Lâm Phàm đang đứng đột nhiên đổ tung, lực lượng khổng lồ từ dưới chân hắn bộc phát. Hắn lấy thân thể mình làm lợi khí, rồi dùng tốc độ cực hạn lao tới trên tường băng của Hàn Xương Thần. Ầm một tiếng, nhưng mà tường băng này vẫn không có một tia sứt mẻ. Người đang làm gì đó? Hàn Xương Thần cười lạnh, nàng phát hiện ra thân thể cái tên thổ dân trước mắt này nổ tung, máu tươi phân tán tứ phía. Lâm Phàm lay động một chút, thân thể hắn nứt ra từng vết nứt, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Đau quá, ta muốn chết. Hàn Xương Thần sững sờ, không hiểu đây là tình huống gì nữa. Lâm Phàm lăn qua lăn lại trong hư không, thân thể không ngừng nứt toác. Người dĩ nhiên dùng hàn băng bình phong đụng vào ta, hiện tại ta bị ngươi đụng bị thương nặng rồi, ta sắp chết rồi, ta sắp chết thật rồi đấy. Lâm Phàm kêu thảm không ngừng, nhưng trong mắt lại lóe lên tình quang. Lần này là một thử nghiệm, nhưng hắn không tin nó vô dụng. Theo lời thề của Hàn Xương Thần, hôm nay nàng không thể giết hắn, nhưng nếu mình chết bức tường hàn băng của nàng, coi như là nàng đã giết mình. Khi tức Lâm Phàm hạ xuống giống như là tùy thời có thể tiêu tan. Người Hàn Sương chủ thần ngây dại, nàng không ngờ tên Ôn này lại vô liêm sỉ như thế. Luận vô liêm sỉ thì ai có thể hơn được Lâm Phàm? Hôm nay hắn không tin không thu thập được con mụ thối này. Vấn đề nếu vẫn không làm được, mình tự dùng một chiêu xoay chuyển càn khôn cho xong. Còn là nam nhân làm cái quái gì nữa, biến thành yêu nhân đi. Đau quá! Lâm Phàm gào thét thê thảm, khiến người ta có cảm giác như hắn thực sự không xong. Lâm Phàm trực tiếp phong tỏa lại khả năng hồi phục của Ngô Đồng thần thụ, không để một tia sinh mệnh lực nào tiết lộ ra ngoài. Hàn Sương thần cau mày nhìn hắn. Khi nàng ngẩng đầu lên thì cảm thấy thiên địa như đang ấp ủ một luồng ý niệm. Lời thề chính là lời thề. Mặc dù nàng hướng về hỗn độn chi chủ tuyên thệ, nhưng mà lời thề không phân biệt được ngươi là ai, ta là ai. Chỉ cần ngươi làm trái thì đều bị trừng phạt. Theo khí tức Lâm Phàm càng ngày càng yếu, Hàn Sương thần cũng cảm giác được nguy hiểm càng ngày càng nồng nặc. Ta không gắng gượng được nữa rồi. Lâm Phàm nói đứt quãng, sau đó đầu lưỡi duỗi ra, chuẩn bị chết. Không! Hàn Sương thần cảm nhận được một cỗ ý niệm vô cùng mạnh mẽ, không cách nào chống lại, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thần hạch của nàng. Soạt một tiếng, thần hạch xuất hiện vết nứt, khiến Hàn Sương thần phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt. Nàng không nghĩ tới tên thổ dân kia lại sử dụng cái biện pháp như này, mà nàng cũng không ngờ cái biện pháp này lại có hiệu nghiệm. Cái này cùng mình có quan hệ sao? Mình có nhúc nhích cái gì đâu? Đây là thánh tự đụng vào mình, nhưng mà lời thề vẫn dính lên đầu là thế nào? Không, không! Soạt một tiếng, theo khí tức của Lâm Phàm càng ngày càng yếu, thì vết nứt trong thần hạch của Hàn Sương Thần càng lúc càng nhiều. Đối với loại cường giả như Hàn Sương Thần, nếu thần hạch vỡ thì nàng cũng xong đời. Tu vi tự thân 10 phần không còn một, muốn khôi phục như cũ cũng sợ mất rất nhiều thời gian. Thổ dân, người quá hèn hạ rồi! Hàn Sương Thần gào thét, trong lòng nàng bùng lên cơn giận dữ, hận không thể chém tên này thành muôn mảnh. Ta đi tiện cái gì? Người rõ ràng là muốn chết ta mà. Ta từng bị tầng băng của ngươi đụng bị thương, sắp chết rồi đây này. Lâm Phàm gào thét trả lời. Hắn phát hiện khí tức cô ả càng ngày càng yếu, thần hạch của nàng đang đứt vỡ dần rồi. Soạt một tiếng, thanh âm thần hạch tan vỡ, nghe rất chói tai. Nhưng mà Lâm Phàm hiện đang cảm thấy hết sức sảng khoái. Hàn Sương Thần chuẩn bị chạy trốn, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Thổ dân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng không thể lưu lại nữa. Tất cả chuyện này đều do Lâm Phàm hại mình. Tên này tuyệt đối sẽ không chết, nhưng thần hạch của nàng đã xuất hiện vết rạn nứt, đều do ảnh hưởng lớn với nàng. Vì phòng ngừa vạn nhất, nàng phải mau mau rời đi. Bây giờ thần hạch đã vỡ, nàng cần từ từ tu bổ lại nó. Lâm Phàm thấy con mụ này muốn trốn chạy, nhất thời cuống lên. Ngô Đồng thần thụ được hắn thả ra, sinh mệnh lực sôi trào mãnh liệt dung nhập vào thân thể. Sau đó hắn nhanh chóng lấy vĩnh hằng chi phủ ra, đuổi theo cô nàng. Con mụ thối tha kia, đứng lại cho ta, ta muốn giết ngươi. Vừa rồi Lâm Phàm còn bày ra cái bộ dạng sắp chết, nhưng mà vào lúc này hắn sinh long hoạt hổ như bình thường, đang đuổi theo Hàn Sương Thần. Tình hình trận chiến nháy mắt phát sinh biến hóa. Lâm Phàm, Hàn Quân Thiên phá không đến, nhưng mà không biết đây đang xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nhìn thấy Hàn Quân Thiên, nhất thời mừng rỡ hô to. Tông chủ, mau cùng ta giết con mụ thối kia đi, không thể để nàng ta chạy trốn được. Hàn Sương Thần bốc lên lửa giận vô tận, nhìn Lâm Phàm đang cầm vĩnh hằng chi phủ đuổi theo nàng. Thổ dân vô sỉ, ta nhất định sẽ trở lại. Soạt một tiếng, hư không phát ra thanh âm giống như là mặt kính bị phá, nó chặn đường đi của Lâm Phàm. Hàn Sương Thần biến mất trong nháy mắt. Lâm Phàm thở dài, hắn vậy mà để nàng trốn thoát. Hôm nay thực đúng là ngày chó đẻ, cơ hội tốt như vậy mà cũng không nắm được, thực sự là khiến người ta thương tâm. Hàn Quân Thiên lên trước hỏi, xảy ra chuyện gì? Đó là chủ thần đã biến Vương Bắc thành như vậy. Thực lực ả ta rất mạnh, ta vất vả mới hãm lại được nàng ta, nhưng mà không ngờ bị nàng bị thương nặng rồi mà vẫn chạy thoát được. Nếu giết được nàng, thực lực Nguyệt Ảnh Đại Lục chắc chắn sẽ tổn thất cực nặng. Lâm Phàm nói. Hàn Quân Thiên sững sờ, khuôn mặt lộ vẻ không dám tin. Chỉ một chủ thần thôi đã có loại năng lực này. Tuy nghi ngờ nhưng hắn vẫn tin lời Lâm Phàm nói. Lúc này cả vùng thế giới xương lạnh từ từ tiêu tan, đại địa trắng như tuyết khôi phục lại nguyên dạng. Lâm Phàm chợt nghĩ đến nơi đóng quân của Nguyệt Ảnh Đại Lục, nhất thời nổi lên hứng thú. Tông chủ, Hàn Sương Thần đi rồi, nhưng mà sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục còn chưa kịp đi hết, chúng ta mau chóng tiêu diệt chúng thôi. Đây cũng coi như là một loại đả kích đối với Nguyệt Ảnh Đại Lục. Hàn Quân Thiên gật gật đầu. Hắn theo đội dấu Lâm Phàm đi đến đây, tự nhiên sợ Lâm Phàm xảy ra chuyện. Sương lạnh bên này thực sự quá kinh khủng. Hắn là cường giả tiên vương nhưng vẫn cảm giác được áp lực ở trong cơ thể bị cô đọng. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người có thể có năng lực này tất nhiên không phải cường giả tầm thường. Lâm Phàm bay ngược trở về, quả nhiên thấy đội quân Nguyệt Ảnh Đại Lục đang rút lui. Bọn họ đang sợ ngây người, không biết đánh địa Hàn Dương Thần sao lại biến thành cái bộ dạng như vậy. Lâm Phàm cười lớn, khiến bọn họ nhất thời ngây ngốc. Là thổ dân của Vô Tận Đại Lục, chúng ta chạy mau. Hàn Quân Thiên kinh hãi nhìn những sinh linh phía dưới, số lượng khủng bố, còn nhiều hơn một tông môn. Lâm Phàm gật đầu. Tông chủ, vốn ta muốn giết hết bọn họ, nhưng bây giờ ta lại nảy ra một ý nghĩ mới. Nếu như có thể sử dụng bọn chúng, chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều tổn thất cho Vô Tận Đại Lục. Hàn Quân Thiên lắc đầu. Làm sao có thể sử dụng chúng đây? Lâm Phàm cười cười. Người xem ta này. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó khí tức biến hóa, phía sau hắn phát ra Phật quang vô tận. Những tia Phật quang này giống như là dải lụa kéo dài vào trong hư không. Phật quang bao phủ chiếu khắp thiên địa. Đại độ hóa Phật quang, một môn tiên thuật nghịch thiên có thể độ hóa thế gian vạn vật. Thực lực những sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục dưới đất rất nhỏ yếu nên không thể ngăn cản được. Lâm Phàm niệm kinh Phật, khiến từng vị Phật đà xuất hiện trong hư không. Sau đó những Phật đà này bao vây những sinh linh kia lại. Phật văn màu vàng không ngừng lan tỏa. Các sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục khi bị Phật quang chiếu rọi, vẻ mặt từ từ thay đổi, nhìn giống như là bị ngưng đọng thời gian. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Song trưởng Lâm Phàm hợp lại, một đạo Phật quang mênh mông từ thủ trưởng bộc phát. Hàn Quân Thiên sợ ngây người đứng một bên nhìn cảnh này. Thế gian này lại có thần thông như vậy, cho dù thiện ác Phật tông cũng sẽ không có môn thần thông này đi. Sau khi Lâm Phàm từ cổ thánh giới đi ra, hắn phát hiện thần thông lấy được ở trong cổ thánh giới hay là huyền hoàng giới kỳ thực không quá kém cỏi, không thua gì thần thông của Vô Tận Đại Lục, thậm chí còn lợi hại hơn. Tiên thuật bá đạo. Hàn Quân Thiên thở dài. Loại tiên thuật này không phải là bình thường, trực tiếp độ hóa sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục, thật khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác được ở bên trong tiên thuật này là tràn đầy lực lượng Phật môn, bất phần cao thấp với thiện ác Phật tông kia, thậm chí là càng thêm huyền diệu. Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười, nhìn đám người đang bị độ hóa ở phía dưới. Tông chủ, hiện tại chúng ta có thể sử dụng những sinh linh bị độ hóa này để Nguyệt Ảnh Đại Lục tự tàn sát lẫn nhau, có thể bảo vệ gốc gác của Vô Tận Đại Lục. Đúng vậy. Hàn Quân Thiên gật đầu. Biện pháp của Lâm Phàm quả thực không tồi. Lâm Phàm trầm ngâm nhìn phương Bắc. Hiện tại toàn bộ tông môn phương Bắc đều đã rời đi, những người không rời đi đều biến thành tượng băng. Không biết tông chủ và một số trưởng lão của Đế Đạo tông bị biến thành tượng băng kia có thể khôi phục lại như cũ không nữa. Hàn Quân Thiên cảm thấy hoảng sợ. Đối với thực lực của chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục, có thể đóng băng cường giả tiên vương cảnh, cần phải có thực lực cường đại cỡ nào chứ? Sợ rằng không phải là một chủ thần bình thường có thể làm được. Có điều bây giờ chủ thần đó đã bị Lâm Phàm đả thương, chắc không thể khôi phục nhanh đâu. Hai người đi đến bầu trời Đế Đạo Tông. Băng ở trên người tông chủ và một ít thái thượng lão tổ đã vỡ, giờ họ đang nằm bất động dưới đó, không biết sống chết như thế nào. Hàn Quân Thiên hơi nhướng mày. Bọn họ đã chết rồi sao? Không chết. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó điểm một chỉ, một đoàn sinh mệnh được giáng xuống, dung nhập vào cơ thể của mọi người. Ngay lúc này thân thể của tông chủ Đế Đạo Tông và một vài thái thượng lão tổ từ từ phát sinh biến hóa, sau đó truyền đến tiếng hít thở. Tông chủ Đế Đạo Tông nhất thời đứng lên, hét lớn một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Nhưng khi thấy rõ tình huống xung quanh, nhất thời sững sờ. Chuyện gì thế này? Ninh đạo huynh. Hàn Quân Thiên hạ xuống, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ cùng nhóm thái thượng lão tổ Đế Đạo Tông không chết, quả thực là cảm ơn trời Phật. Bằng không sẽ là một tổn thất rất lớn cho Vô Tận Đại Lục. Tiên vương mạnh mẽ biết bao, tuy rằng không địch lại được chủ thần cường đại nhất, nhưng cũng có thể bảo vệ một phương bình an. Hàn huynh. Tông chủ Đế Đạo Tông Ninh Đạo nhìn thấy Hàn Quân Thiên, sắc mặt vui vẻ, sau đó hơi nghi hoặc. Chuyện gì thế? Yêu nữ kia đi đâu rồi? Lâm Phàm mở miệng nói. Ninh tông chủ, chủ thần kia đã bị thương nên rời đi rồi. Ninh Đạo nhìn Lâm Phàm, nhất thời biến sắc kinh hồn. Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ cười, mình nổi danh như vậy sao? Một vài đại tông đều biết mình. Hắn gật đầu với Ninh Đạo. Ánh mắt Ninh Đạo nhìn bốn phía, ở trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sau đó hỏi: những đệ tử kia? Lâm Phàm lắc đầu. Sức mạnh Hàn Xương Thần quá lớn, những đệ tử kia không chống đỡ được, cho nên sớm đã sinh tiêu tàn. Nhờ thực lực các ngươi cao thâm, có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Nếu như chậm một chút, kết cục cuối cùng cũng như vậy thôi. Trong lòng Thái Thượng Lão Tổ oán giận. Đế Đạo Tông thân là một trong 9 đại tông, giờ lại bị chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Đục tiêu diệt. Tuy bọn họ sống sót, nhưng mà những đệ tử của họ... Hàn Quân Thiên mở miệng nói: Ninh Đạo huynh, các vị lão tổ bây giờ Vô Tận Đại Lục đang ở trong thời kỳ nguy hiểm, chúng ta không thể năm bè bảy mảng nữa. Ta nghĩ chúng ta nên đoàn kết cùng nhau chống lại Nguyệt Ảnh Đại Lục. Ninh Đạo gật đầu. Được, chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục dám diệt Đạo Đế Tông ta, nếu không thể vì những đệ tử kia báo thù, ta còn tư cách gì làm tông chủ của họ nữa. Hàn Quân Thiên tán đồng. Hiện tại có vài tông chủ của mấy đại tông môn đến thương thảo đại sự rồi. Bây giờ tông môn phương Bắc có chỗ thì chạy, có chỗ thì chết. Nếu như lại để Nguyệt Ảnh Đại Lục tiếp tục cắn nuốt, đến lúc đó chúng ta mới phản ứng lại, sợ tất cả đã muộn. Lúc này Lâm Phàm cảm giác áp lực bản thân thật lớn. Nếu không gặp về Hàn Xương Thần, hắn sẽ không có cảm giác như vậy. Nhưng mà giờ đã gặp, áp lực không lớn cũng không được. Thực lực à không bình thường, mình ở trước mặt nàng không có bất kỳ sức chống cự nào. Nếu bên Nguyệt Ảnh Đại Lục còn có nhiều chủ thần như ả nữa, mình nên làm như thế nào? Thực lực tuyệt đối. Hiện tại Lâm Phàm chỉ có ý nghĩ này, nhanh chóng tăng thực lực bản thân, đạt đến cảnh giới nhất định. Như vậy khi đối mặt với tất cả khó khăn mới có thể chống đỡ. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Phàm quyết định: chúng ta tạm thời tách ra ở đây, ta cần phải đi tìm cách tăng thực lực bản thân nữa. Nếu như cường giả cỡ Hàn Xương Thần lại xuất hiện, sẽ rất khó đối phó. Hàn Quân Thiên muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ đến tính cách Lâm Phàm, cuối cùng đành gật đầu đáp ứng. Tình huống bây giờ không cho phép bọn hắn có nửa điểm do dự. Nếu còn do dự, chỉ sợ chỉ có con đường chết. Được, người nhất định phải chú ý an toàn đó, Hàn Quân Thiên dặn dò. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhanh chóng bay vào hư không. Hiện tại hắn muốn tìm chủ thần, nghĩ biện pháp giết càng nhiều chủ thần mới được. Mà nếu gặp được hạng cường đại như là chiến thần, hắn thực sự hết cách. Nhưng mà nếu có chủ thần giống như là Quang Minh Thần hoặc là Thủy Thần, hắn gặp một người có thể giết một người, một chút áp lực cũng không có. Lúc này ở bên trong thế giới sương lạnh, hư không khẽ chấn động, một bóng người từ hư không đi ra. Lúc này sắc mặt của Hàn Xương Thần trắng bệch, khóe miệng lưu lại máu tươi, thân thể hơi run nhẹ. Nàng không ngờ mọi chuyện diễn biến như thế. Cái tên thổ dân kia thực sự là quá âm hiểm. Con rắn nhỏ đáng chết, trong lòng của Hàn Xương Thần mắng to. Sau đó hai tay nàng hơi mở, lực lượng xương lạnh từ bốn phương tám hướng tập trung lại. Trong thế giới băng tuyết tồn tại rất nhiều tượng băng, nhưng mà giờ một ít tượng băng lại xuất hiện vết nứt, toàn bộ tinh khí thần ở trong đó vọt về phía Hàn Xương Thần. Hàn Xương Thần đang dùng chúng để tu bổ thân thể, đó cũng là lý do nàng lưu lại tượng băng như vậy. Nàng nhắm mắt, toàn thân đều được xương lạnh bao vây. Thần hạch đã vỡ, nhờ được hấp thu những năng lượng xung quanh đang từ từ tu bổ, nhưng tốc độ lại rất chậm, không biết đến khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này Lâm Phàm đã chia tay cùng đám người Hàn Quân Thiên, bắt đầu truy tìm chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục. Hiện tại sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục đã chiếm lĩnh hơn một nửa lãnh thổ Vô Tận Đại Lục, chỉ cần qua bên kia sẽ có cơ hội tìm được chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục. Đang lơ lửng trong hư không, Lâm Phàm cảm thấy diện mạo hiện tại có chút quái quái, nếu đi tới đó sẽ bị nhận ra. May mà mình có mặt nạ, có thể thay đổi diện mạo bản thân, có khi tức gì gì đó có thể ẩn giấu được. Hơi lắc người, Lâm Phàm cải biến toàn thân, với bộ dáng hiện tại chắc là không ai có thể nhận ra được hắn. Hiện tại Lâm Phàm đã đến nơi Nguyệt Ảnh Đại Lục chiếm lĩnh. Hắn không trốn vào hư không như cũ, mà lựa chọn đi bộ, đồng thời luyện chế một thanh đại kiếm, đảm nhiệm chức vụ chiến sĩ bên trong Nguyệt Ảnh Đại Lục. Mặc dù hắn không biết phương pháp tu luyện của chiến sĩ Nguyệt Ảnh Đại Lục, nhưng với bộ dáng bây giờ, sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục tuyệt đối không nhận ra. Lâm Phàm thở dài, mình vì trở nên mạnh mẽ cũng đủ liều mạng, nếu không tìm được chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục vậy thì coi như là thiệt thòi lớn rồi. Người nào? Lúc này một đám sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục từ xa đi tới. Lâm Phàm xoay người lại, nhìn về phía ba mục tiêu. Ba tên pháp sư, hai tên chiến sĩ thực lực đều không mạnh, thuộc về cấp bậc bia đỡ đạn trong Nguyệt Ảnh Đại Lục. Lâm Phàm gật đầu, coi như chào hỏi. Những người này cũng không có mạnh, cho nên hắn lười chào họ. Một tên chiến sĩ thân thể cao to, bắp thịt toàn thân dâng trào, sau đó vỗ vỗ vào bả vai của Lâm Phàm hỏi: "Ta gọi Olaf, ngươi gọi là sao?" Lâm Phàm cười nói: "Nicolas." Họ này thật là kỳ quái. Olaf nghi ngờ hỏi, sau đó cũng không để ý. "Nhìn ngươi hẳn là chiến sĩ, có phải ngươi muốn đi đến chỗ của Liệp Giả Chủ Thần để nhận nhiệm vụ giết thổ dân Vô Tận Đại Lục không?" Lâm Phàm nhíu mày, trong lòng nghi ngờ vạn phần, nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, gật đầu: "Đúng vậy, Liệp Giả Chủ Thần sao?" Thời khắc này Lâm Phàm thật muốn đi xem một chút, không nghĩ tới Vô Tận Đại Lục lại trở thành nhiệm vụ để những chủ thần tuyên bố, mà đám sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục đang chuyển vào Vô Tận Đại Lục có liên quan rất lớn đến Liệp Giả Chủ Thần này. Olaf cười nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đi đi, nói không chừng khi nhận nhiệm vụ còn có thể hợp tác với nhau nữa." Lâm Phàm chưa quen thuộc nơi này, nếu như có người mang hắn đi vậy thì quá tốt rồi. "Được, vậy cùng nhau đi," Lâm Phàm nói. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm hỏi được không ít chuyện, đồng thời cũng biết một ít thông tin về Nguyệt Ảnh Đại Lục tiến hành xâm lấn như thế nào. Liệp Giả Chủ Thần tuyên bố nhiệm vụ, có nhiều người không thèm nhận. Những người này không thờ phụng một chủ thần, nhưng giờ khắc này có chủ thần lấy ra khen thưởng cho những người hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đối mặt với phần thưởng phong phú, tự nhiên có không ít người tham gia. Hơn nữa có rất nhiều nhiệm vụ lớn, nhân số đông đảo, tranh cướp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cùng đám người Olaf đi tới một nơi như là tế đàn. Ở đây chật ních người, rất nhiều sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục đang tập hợp ở đây nhận nhiệm vụ. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, trên tế đàn kia có một màn ánh sáng. Ở trên màn sáng hiện lên rất nhiều nhiệm vụ, ở trong đó có một ít nhiệm vụ đơn giản, chỉ là giết đệ tử tông môn của Vô Tận Đại Lục. Đồng thời còn có nhiệm vụ liên quan tới Thiên Địa Tông. Hủy diệt Thiên Địa Tông là nhiệm vụ cao cấp, khen thưởng cũng vô cùng phong phú. Ngay sau đó cũng không thiếu nhiệm vụ về phía các tông môn khác. Đối với sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục, đây chính là biện pháp nâng cao thực lực nhanh nhất. Nhiệm vụ độ khó cao đều không phải là thực hiện một mình, bất kỳ một ai đều có thể nhận. Giống như là hiện tại, nhiệm vụ hủy diệt một môn phái nhỏ, không biết có bao nhiêu người nhận. Bọn họ cùng nhau xuất phát, tạo thành một tiểu đội, trở thành một cỗ lực lượng cường đại. Còn môn phái nhỏ kia sợ là không chống lại được. Lâm Phàm tự nhiên biết Nguyệt Ảnh Đại Lục cũng giống như là Vô Tận Đại Lục, có người tốt cũng có người xấu. Nhưng mà tình hình hiện giờ hắn không cân nhắc được nhiều. Đối với những kẻ xâm lấn này, Lâm Phàm chỉ có một biện pháp là độ hóa toàn bộ, còn kết quả cuối cùng vậy nhìn tạo hóa họ thôi. Lúc này Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn kia, nơi đó hắn có thể cảm nhận được khí tức của Liệt Giả Chủ Thần, chỉ là đối phương cũng không ở nơi này. Xem ra hắn cần phải nghĩ biện pháp tìm tên kia mới được. Mà lúc này Olaf bên cạnh mở nói: "Hôm nay Liệt Giả Chủ Thần sẽ xuất hiện, hắn sẽ ra nhiệm vụ mới." Lâm Phàm dừng lại, trong lòng vui vẻ: "Người nói Liệt Giả Chủ Thần sẽ tới?" Olaf gật đầu: "Đúng vậy, nhiệm vụ sắp hết, Liệt Giả Chủ Thần sẽ xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ mới. Mà giờ toàn bộ nhiệm vụ chỗ này sắp kết thúc rồi, Liệt Giả Chủ Thần tự nhiên sẽ xuất hiện cho ra rất nhiều nhiệm vụ hơn." Lâm Phàm nghe nói như vậy thì trong lòng mừng rỡ, hắn không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Liệp Giả Chủ Thần xuất hiện, hắn có niềm tin giết được đối phương, nhưng phải xem thực lực của Liệp Giả Chủ Thần mạnh như thế nào đã. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngay khi Lâm Phàm mất kiên nhẫn, hư không hơi chấn động, từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống. Trong đám người truyền đến thanh âm: "Liệp Giả Chủ Thần tới rồi." Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn theo, cả người Liệp Giả Chủ Thần được thần quang bao phủ đang từ hư không hạ xuống, sau đó lơ lửng trước tế đàn. Thực lực Liệp Giả Chủ Thần này không mạnh như vị Lai Vô Lượng Vương Phật, nhưng mà cũng rất tốt. "Các con dân, các người hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, bản thân rất vui. Hiện tại bản thân sẽ đưa ra nhiệm vụ mới, mà khen thưởng lại càng thêm phong phú." Liệp Giả Chủ Thần mở miệng. Những sinh linh này ở trên căn bản đều không phải tín đồ quán, bởi vậy khi gặp được Liệp Giả Chủ Thần chỉ có kính nể, chứ không có tôn kính hay là sùng bái. Liệp giả trù thần nhìn sinh linh phía dưới, trong lòng tự nhiên nảy ra ý nghĩ. Sau đó điểm ngón tay, ở trên màn ánh sáng xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ mới. Sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục chăm chú quan sát những nhiệm vụ này, mỗi một người đều kinh hô, bởi vì phần thưởng của những nhiệm vụ mới thực sự quá phong phú. Thời khắc này, Liệp giả trù thần nói tiếp: các con dân, trong các người có ai nguyện ý trở thành tín đồ của bản thân? Khi trở thành tín đồ của bản thân rồi, trong lúc các người làm nhiệm vụ sẽ được bản thân che chở, các người sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn. Bất kỳ chủ thần nào đều cần tín đồ, và tín đồ của Liệp giả thần chủ hẳn ít hơn rất nhiều so với các chủ thần khác. Và trong số họ, chủ thần có tín đồ nhiều nhất chính là chiến thần, bởi vì trong Nguyệt Ảnh Đại Lục chiến tranh rất thường phát sinh. Từng sinh linh đều khát vọng sức mạnh, đều muốn mình trở thành người chiến thắng trong các cuộc chiến. Khi Liệp giả chủ thần cất tiếng chiêu mộ, nhưng mà đông đảo sinh linh ở bên dưới đều lộ vẻ do dự. Bọn họ biết kiến ngưỡng chủ thần như thế nào. Một khi đã trở thành tín đồ của chủ thần, bản thân sẽ không còn chính mình nữa, mà là của chủ thần. Chủ thần muốn người sống, người sẽ sống. Muốn người chết thì người phải chết. Liệp giả chủ thần tiếp tục mở miệng thuyết phục: các con dân, nếu như trong các người có ai nguyện ý trở thành con dân bản thần, hãy đi lên tế đàn cảm thụ thần uy của bản thần đi. Giờ này liên tục có người đi lên đài, mà Lâm Phàm cũng không do dự đi lên. Hiện tại hắn muốn lên, muốn giết tên Liệp giả trù thần này, không tới gần thì làm sao mà giết được. Lúc này Liệp giả trù thần nở nụ cười, nhìn thấy mình có nhiều tín đồ hơn, nội tâm tự nhiên hưng phấn. Mà ngay lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm: Liệp giả trù thần, không ngờ ngươi lại thu nhận tín đồ trơ trẽn như vậy. Lâm Phàm ngưng mắt nhìn tới, hư không phương xa xuất hiện một màu vàng đất, trong đó có một bóng người. Sinh linh phía dưới ngay lập tức kinh hồn: đại địa chủ thần. Trong lòng Lâm Phàm chấn động, lại là tới thêm một chủ thần nữa sao? Mình xin nghỉ tập ở đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.